nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Đừng cản ta, ta muốn tiêu phi thuyền, làm một đám siêu anh hùng. Chính ở bên ngoài mở tiệc rượu cuồng hoan thời điểm. Một bên khác, Anmần cũng mang theo chính mình con kiến binh đoàn bắt đầu hành động. Hồ Tương Đương, cuối cùng cũng coi như là đi vào. Ngồi ở một con kiến bay trên người, Anmần thở phào nhẹ nhõm. Vì tiến vào hàng không mẫu hạm bay bên trong, hắn nhưng là phí đi một chút công sức. Hơn nữa Pim Chiến Y mới rốt cục lẻn vào. Mà căn cứ hắn thu hoạch đến tư liệu, trái tim của biển liền đặt ở hàng không mẫu hạm bay bên trong, bị nghiêm mật bảo quản. Mà tại đây sau khi, Tony sẽ ở hôn lễ bên trong tự tay đưa nó mang ở Pepper trên người. Mà Anmần nếu như trước lúc này đưa nó lặng lẽ lén ra đến giao cho Lộ Nhất Phương, coi như là hoàn thành cuối cùng thí luyện. Để ta xem một chút mình lúc này ở nơi nào. Anmần mở ra trên người máy móc, bắt đầu nghiên cứu bước kế tiếp hành động, xem tình huống thật giống là đang khống chế đầu mối phụ cận, mượn những này sợi quang học, xuyên qua khống chế đầu mối, sau đó đến nhà kho, nên tính là an toàn nhất đường nối. Hàng không mẫu hạm bay tuy rằng phòng ngự nghiêm mật, nhưng đại đa số thiết kế đều là dùng để nhằm vào người. Đối với chỉ có con kiến to nhỏ Anmần tới nói, có thể xuyên chỗ trống vẫn có một ít. Nhưng mà giữa lúc hắn đi tới một nửa lúc, nhưng là phát hiện cách đó không xa lại xuất hiện một cái màu vàng con vật nhỏ. Xem ra thật giống là một con nhện, nhưng nhìn kỹ nhưng là một người. Một cái cùng hắn không xê xích bao nhiêu người. Ngươi là ai? Anmần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cái này tiểu nhân. Ngươi là Anmần, mà một cái khác tiểu nhân, nhưng là đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong hô lên tên Anmần, hừ. Quả nhiên ta đoán không lầm. Tim lão già kia, một mình ẩn giấu một bộ Anmần trang phục. Ta biết rồi. Ngươi là Pim bác sĩ, vị học sinh kia Darren Cross. Ngươi đã thành công khống chế hạt Pim, sau đó làm ra cái trò này quần áo, đã biến thành con nhện chiến sĩ. Anmần kinh ngạc nhìn cái này tiểu nhân. Không phải con nhện chiến sĩ, mà là ong tò vò chiến sĩ. Ngươi thằng ngu này. Darren Cross khó chịu cái chính nói. Liền hai cánh đều không có, cũng không cảm thấy ngại nói là ong tò vò chiến sĩ. Anmần xem thường xẹp xẹp miệng, cái tên nhà, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây mới là ta muốn hỏi. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ong tò vò chiến sĩ Darren âm thanh rõ ràng trở nên sốt sắng lên. Hắn tại sao xuất hiện ở đây? Đương nhiên chính là thần hủy diệt thuẫn cục hàng không mẫu hạm bay A. Hiện tại Pim khoa học kỹ thuật công ty đã bị HAMMER thu mua. Mà muốn đạt được kim chủ chống đỡ, đương nhiên phải làm một chút chuyện hấp dẫn một hồi kim chủ sự chú ý. Liền tình huống bây giờ tới nói, thử hỏi có chuyện gì? So với ở chúng anh hùng dưới bàn chân tiềm vào SHIELD hàng không mẫu hạm bay, còn càng làm cho HAMMER hưng phấn đây. Thừa dịp hiện tại những người các siêu anh hùng đều thả lỏng cảnh giác, ong tò vò chiến sĩ làm một ít chuyện vẫn là không khó. Dù sao hắn vừa không có nghĩ muốn nổ tung hàng không mẫu hạm bay, chỉ là chơi một cái lẻn vào làm chút ít phá hoại mà thôi. Sau đó thừa dịp các siêu anh hùng đều chưa kịp phản ứng, chạy thoát hy vọng vẫn là rất lớn. Nhưng hiện tại Anmần xuất hiện, nhưng là hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Giết ngươi Tương Đương, vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, ong tò vò chiến sĩ quả đoán nhào tới. Hai con kiến to nhỏ người đang khống chế đầu mối xen lẫn khe trong đánh lên, không ngừng phá hoại khống chế đầu mối đường bộ cùng số liệu bảng. Mà cùng lúc đó, trên boong thuyền mọi người vẫn còn đang nhàn nhã tiếp tục tiệc rượu. Ta rốt cục cách uống xong Tương Đương cách chấm ngoặc kép. Tony gian nan thả xuống bầu rượu, không ngừng mà đánh cách. Hắn lúc này sắc mặt đỏ chót, hai mắt mê ly, tựa hồ sau một khắc liền muốn đến trên đất. Thật sao? Ta đến thử xem đi. Trên tiếp nhận bầu rượu, lắc lắc sau khi liền lại cho mọi người ở đây. lại từng người rót một chén. Tho, nhìn dáng dấp ngươi thua rồi a, mọi người cười nói. Nhưng mà Tho cũng không trả lời, mà là yên lặng ở trên bàn bày ra ba cái bát lớn. Sau đó toàn bộ đổ đầy. Tho, ngươi vẫn là đừng cường chịu đựng. Lộ Nhất Phương vào lúc này nhắc nhở. Nhưng Tony vừa nghe, nhưng lập tức quay về Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt cường chống đỡ. Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta ở cường chống đỡ. Ta vừa mới bắt đầu tương đương cách. Vậy ngươi mặt làm sao đỏ? Lộ Nhất Phương cười lắc lắc đầu. Ta đây là tươi cười rạng rỡ. Nói cho ngươi, người Asgather chuyện uống rượu, có thể xem như là uống say sao? Ta coi như là lại uống 100 chén. Cũng như thế sẽ không ẩu tương đương. Chỉ thấy Tho mới nói được một nửa, liền cúi đầu thổ lên. Mà thổ xong sau khi Tho, lúc này tựa hồ cũng tỉnh táo một ít, liền ngoài miệng bắt đầu nhỏ giọng nói thầm một ít rượu gì làm sao càng uống càng nhiều. Người Asgather uống rượu làm sao có khả năng thất bại bên trong mấy lời đến. Dẫn tới tất cả mọi người hống nở nụ cười. Tiệc rượu bên trong tràn ngập khoái hoạt khí tức. Được rồi, ta thừa nhận ta thua. Mà chung quy, đàn ông thực sự Tho vẫn là lựa chọn nguyện thua cuộc. Chỉ thấy hắn bò lên, lảo đảo liền muốn đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục uống đi. Ta nguyện thua cuộc, hiện tại liền đi cho các ngươi lái phi thuyền. Lái phi thuyền, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cùng với những cái khác người liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng cùng Captain American Tony đồng thời che ở Tho trước mặt, đình chỉ. Nơi này là trái đất, không phải là Asgather, cũng không có này việc sự tình. Vì sao lại không có? Tho một mặt bất ngờ nhìn mọi người, đang phi thuyền trên làm tiệc rượu. Uống say người bị trừng phạt đi lái phi thuyền, vì những thứ khác người phục vụ. Loại này chi kỷ bàn rượu văn hóa, các ngươi dĩ nhiên không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, hàng không mẫu hạm bay đột nhiên chấn động một chút, đột nhiên liền bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Đây là người nào ở tiêu phi thuyền? Tho nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức liền đối với Lộ Nhất Phương nở nụ cười. Nhất Phương, ngươi không có suy nghĩ à? Lại dám gạt ta? Cái kia ở buồng lái anh em, ta lập tức đi ngay cùng ngươi à? Ngươi nơi đó có rượu không? Có muốn hay không ta mang cho ngươi hai bình? Đừng hiểu lầm, đây chỉ là hàng không mẫu hạm bay ở dựa theo sớm định ra hành trình gia tốc lúc gặp phải một điểm tăng lên trên khí lưu sóc này mà thôi. Tony cuống quýt giải thích, đừng nghĩ gạt ta, các ngươi là không phải là không muốn để ta biểu phi thuyền. Đây là đối với ta sỉ nhục, ta cho ngươi biết, ta nhưng là Asgather ưu tú nhất tài xế. Lúc trước thi giấy phép lái xe lúc, ta là duy nhất một cái đánh nằm hết thảy huấn luyện viên giám khảo. Để bọn họ tâm phục khẩu phục chiến sĩ. Điểm này Loki có thể chứng minh. Vì lẽ đó đừng cản ta. Ta là thần sấm Tho. Ta muốn tiêu phi thuyền tương đương. Mà ở Captain American cùng Tony kéo Tho thời điểm, Lộ Nhất Phương đã lặng yên lui đi ra. Lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, đặc công 0233. Người bên kia thế nào rồi? Cố vấn các hạ rất yên tâm. Tai nạn xe cộ hiện trường đã xử lý xong. Queen Z thu về sau chính đang sửa chữa. Sẽ không có vấn đề. Đặc công 0233 báo cáo xong. Trong giọng nói mang theo một tia giải thoát. Tuy rằng bỏ ra một chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Queen Z trước tiên để một bên. Hàng không mẫu hạm bay khống chế đầu mối thật giống ra một điểm vấn đề. Người đi làm giải quyết một hồi. Giải quyết, đặc công 0233 âm thanh. Đột nhiên trở nên sợ hãi lên, cố vấn các hạ. Không thể làm như vậy a. Hàng không mẫu hạm bay tuyệt đối nổ không được a. Ta nói giải quyết là cho ngươi đi sửa chữa, mà không phải đi phá. Lộ Nhất Phương cũng là không nói gì. Loại này thuần túy bạo lực tư duy. Rất sao đến cùng là ai dạy hắn? Tuổi trẻ đặc công, không nên hơi một tí. Đã nghĩ dùng đương lượng giải quyết vấn đề. Như ngươi vậy sớm muộn muốn có chuyện. Hàng không mẫu hạm bay nhưng là Fury sinh mạng. Ngươi tốt nhất đem cái này hoang đường ý nghĩ thu hồi đến. Nếu như hàng không mẫu hạm bay thật sự bởi vì ngươi một ít sai lầm nhỏ mà bị nổ tung, ta dám cam đoan ngươi nhất định sẽ bị giết chết, cho dù không phải ta nổ. Nghe nói như thế, đặc công 0233 trong lòng nhảy một cái. Hắn lúc này đột nhiên trong lòng sinh ra một tia không cam lòng. Nếu như đúng là như vậy, vậy còn không nếu như để cho hắn tự mình đến đây. Nhưng cái này đáng sợ ý nghĩ chỉ là ở đặc công 0233 trong đầu kéo dài trong nháy mắt. Liền bị mạnh mẽ đè xuống. Thật đáng sợ, ta làm sao sẽ sản sinh ý nghĩ thế này. Nhất định là mệt nhọc quá độ. Đối với hàng không mẫu hạm bay tiến hành xong theo lệ sau khi kiểm tra, ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ đi bố trí cuối cùng hôn lễ sân bãi. Tính toán một chút thời gian, vẫn là rất đầy đủ. Mà khi đứt rời cùng đặc công 0233 thông tin, an mần thông tin đột nhiên truyền đến. Lộ Nhất Phương, ta gặp phải một điểm vấn đề. An mần âm thanh phi thường gấp gáp, hiển nhiên vẫn còn trong chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Khống chế đầu mối vấn đề. Sẽ không cũng là bởi vì ngươi đi? Lộ Nhất Phương vội vàng hỏi tới. Xác thực có quan hệ tới ta. Ta gặp phải Pim bác sĩ học sinh ong tò vò chiến sĩ. Cái tên này rất lợi hại. An mần thở hồng hộc giải thích, có điều không quan trọng lắm. Ta đã với hắn đồng thời đánh ra trung tâm kiểm soát không lưu. Tuy rằng không biết là ở thân tàu vị trí kia, nhưng lấy hai cái hình thể, hẳn là sẽ không tạo thành quá to lớn phá hoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.